Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 58, đệ ngũ thập bát chương, góc truyện audio.com, nội dung, ma vương buông tay, sửa sang lại tốt quần áo, trực tiếp hỏi. Ngươi thông qua một khảo nghiệm, ta cho ngươi một cơ hội. Lời nói giống như bố thí xuất ra từ miệng Khắc Lạc Duy. Cho dù là ma vương yêu nhân loại này cũng quá làm càn, có thể lọt vào mắt xanh của ma vương bệ hạ là vinh hạnh của y, như thế nào có thể có khẩu khí cùng cách nói như vậy đối ma vương. Ma vương nhíu mi, nhưng không có sinh khí cơ hội gì. Dò hỏi, Khắc Lạc Duy để tay phải dừng lại ở ngực mình, một cơ hội ngươi đi vào tâm ta. Cho dù không có giao dịch này, ta cũng có thể đi vào tâm của ngươi. Ma vương tự tin nói, hắn nhất định có thể đi vào tâm Khắc Lạc Duy. Khắc Lạc Duy buông tay, lắc đầu cười khẽ, không, ngươi không thể. Tiếp tục nói, thời gian một năm, ngươi không chinh phục được ta, ngược lại làm cho chính mình luân hãm. Ma vương thừa nhận, đây là sự thật, ở thời điểm tiếp cận Khắc Lạc Duy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, chính mình thế nhưng sẽ yêu Khắc Lạc Duy. Người gần đây khác thường chính là người ý thức được tình cảm với ta mà sinh ra thế công đi. Nghĩ ma vương không hiểu sao ôn nhu cùng hành động kỳ quái, Khắc Lạc Duy hiện tại đã muốn hiểu được vì sao, khẳng định nói. Đúng vậy, ma vương cũng không có phủ nhận. Vừa rồi Tây Lý Tư đem ta làm con tin, ngươi bị uy hiếp, vì bảo hộ ta cho nên ngươi mới không có, không, là không dám động thủ đúng không? Vẫn như cũ khẳng định nói. Đúng vậy, bởi vì là ngươi cho nên ta không dám. Tây Lý Tư hành động cố nhiên ngu xuẩn, nhưng cách làm của ngươi ta không có một chút cảm động cho. Dù ngươi lo cho sinh tử của ta, ta cũng sẽ không cảm động. Khắc Lạc Duy lãnh khốc nói. Lãnh khốc như vậy làm cho mọi người ở đây chịu không nổi. Doro xúc động nhất muốn nói cái gì, nhưng bị thần che miệng lại, Doro bất mãn nhìn thần, vì sao phải ngăn cản hắn. Thần nhìn ngu ngốc này, đó vốn chính là chuyện của bệ hạ cùng hai nhân loại kia, hắn ngoại nhân sáp miệng làm gì. Ngươi, từ ngữ kia đào quanh ở cổ họng, vẫn là phun ra chán ghét tình cảm của ta đối với ngươi. Đối với nhân loại mà nói, bị một đồng tình yêu quả thật không phải chuyện thật vui vẻ. Mà vương rõ ràng ý nghĩ của mình vì vậy sinh ra cảm giác bị thương, Khắc Lạc Duy, không cần ngươi động thủ ta sẽ bởi vì ý nghĩ của ngươi mà bi thương, đây là yêu sao? Chính là bởi vì đối phương sẽ sinh ra tức giận, khiến cho không hiểu sao khó chịu. Nói thực ra tình cảm của, ngươi quả thật làm cho ta thật ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ nhận. Lời Khắc Lạc Duy nói vẫn lãnh khốc như cũ, ở trên miệng vết thương của ma vương cho thêm một đao, máu tươi rơi. Bởi vì ta là nam. Ma vương hỏi lại, vừa rồi cũng không nhận được Khắc Lạc Duy trả lời. Ma vương trong lòng có cỗ cảm xúc bạo ngược ngẩng đầu, Khắc Lạc Duy, không cần thêm nữa, nói thêm gì nữa ta không biết sẽ làm cái gì. Không, ngươi là nam là nữ căn bản không sao cả. Lời Khắc Lạc Duy nói làm cho đáy lòng ma vương tê giống tạm thời bình tĩnh xuống. Vậy vì sao, không nghĩ muốn, ta từng nói qua trừ bỏ đồng bạn ta ai cũng không tin. Không đợi ma vương nói xong, Khắc Lạc Duy tiếp tục nói. Người đã nói rất nhiều lần, làm cho hắn ghen tị đám đồng bạn kia, cho nên, ngoài bọn họ bất luận tình cảm của kẻ nào với ta mà nói gì cũng không phải, yêu ta cũng tốt, hận ta cũng tốt, ta sẽ không bởi vì tình cảm của những người đó mà dưới đáy lòng sinh ra dao động gì. Y tư đặc la ai lâm nạp hách nhĩ, chúng ta thời điểm ban đầu chỉ là một hồi giao dịch đối ta mà nói, ngươi cũng chỉ là một đối tượng giao dịch cho dù chúng ta ở chung một năm, ta cũng không để ý ngươi, không tín nhiệm ngươi, lại càng không yêu ngươi. Lời nói chân thật mà tàn khốc đả kích tâm ma vương. Ta vẫn biết nhưng ta sẽ được tâm của ngươi, nhất định. Ma vương hai tay ở hai sườn nắm chặt khớp xương tái nhợt là có thể biết dùng sức bao nhiêu. Khắc Lạc Duy không cần hắn rõ ràng, nhưng thật sự bị Khắc Lạc Duy nói ra, ma vương cái mới biết được đó có bao nhiêu đau. Khắc Lạc Duy nở nụ cười, như vậy ngươi muốn cơ hội này sao? Một cơ hội làm cho ta để ý, đề thi của bọn họ hiếm thấy, Khắc Lạc Duy đem đề. Tài quay về nơi ban đầu. Khảo nghiệm gì, ngụ ý chính là đồng ý, một khảo nghiệm ngươi có tư cách trở thành của ta đồng bạn hay không? Khắc Lạc Duy nghiêm túc nói, tại chuyện liên quan đến đồng bạn, Khắc Lạc Duy cũng không sơ sẩy. Ta chỉ tin đồng bạn, chỉ có đồng bạn mới có thể tác động đến của ta cảm xúc, chỉ có đồng bạn mới có thể tiến vào tâm của ta. Y tư đặc la ai lâm nạp hách nhĩ, ngươi có thể trở thành một đồng bạn của ta đâu? Trở thành của ngươi đồng bạn là có thể tiến vào tâm của ngươi sao? Mà vương muốn xác nhận yêu có thể hoãn chậm lại, không thể nóng vội trước phải tiến vào tâm của y có thể. Sau khi ngươi trở thành đồng bạn của ta, lấy tên Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy nhận lời, lĩnh vực của ta cho phép của ngươi tiến vào, khí tức của ngươi được ta tán thành, hơn nữa lời thề. Vĩnh viễn không phản bội, Khắc Lạc Duy đầu ngang lên, một bộ dáng khác độ cong mang theo vài phần kiêu ngạo nói xong lời nói, làm cho người ta không thể hoài nghi thể ước kiên định sẽ không thay đổi. Nội dung khảo nghiệm là gì? Ngụ ý chính là đồng ý quan sát, ta sẽ quan sát ngươi có phải có tư cách trở thành đồng bạn của chúng ta. Một khảo nghiệm rất đơn giản, cần cái gì, quá mức đơn giản, ngược lại không dễ dàng, mà vương muốn càng nhiều gợi ý cái gì cũng không cần, chỉ có chính ngươi là được. Ta sẽ nhìn hết thảy của ngươi, còn thật sự quan sát. Bất quá ta cho ngươi một gợi ý, hiện tại ngươi tuyệt đối không có tư cách trở thành đồng bạn của ta. Mà vương bất luận là thực lực hay trí lực cách vô xá rất xa, nhưng tựa như Mộc Linh Hạo vậy có thể bồi dưỡng, hắn hiện tại kém không phải thứ này. Mà vương nhíu mày, hắn, không rõ chính mình đến tột cùng có chỗ nào làm cho Khắc Lạc Duy không hài lòng. Ta không hiểu, nếu ngươi đã hiểu, như vậy ngươi hiện tại liền thông qua khảo nghiệm của ta. Tình yêu thứ này thật sự có thể làm chỉ số thông minh của người ta tụt lại sao, nếu hắn hiểu được như vậy chính mình còn muốn khảo nghiệm cái gì? Mà vương cũng ý thức được lời mình nói rất ngốc, thần vương gắt gao ôm miệng, không cho tiếng cười của mình tiết lộ, không nghĩ tới gã sẽ nhìn đến y tư đặc la vờ ngớ ngẩn. Kiên nhẫn của ta hữu hạn, nếu trước khi kiên nhẫn của ta chấm dứt ngươi còn chưa hiểu được như vậy, ngươi liền mất đi tư cách. Như vậy chính mình cũng là có thể động thủ, đế sẽ không ngăn cản mình. Bao lâu, còn có thời gian hạn chế? Sẽ không thật lâu, một năm, chính mình không có lây dính máu tươi, bởi vì quan hệ đến đế bọn. Họ y tạm thời áp chế ngăn chặn phân hắc ám kia cho nên sẽ không lâu lắm. Ngày làm cho đại địa kia nhuộm đầy tiên huyết nhất định không quá lâu. Mà vương ở trong lòng so đo, thông qua khảo nghiệm trở thành đồng bạn của Khắc Lạc Duy, được cơ hội tiến vào tâm Khắc Lạc Duy, so với chính mình đầu nóng mù quáng, hao phí tinh lực không chiếm được hiệu quả, nghĩ như thế nào cũng chỉ có một lựa chọn. Nhưng khảo nghiệm của Khắc Lạc Duy thật sự không rõ ràng, chính mình rốt cuộc kém cái gì. Hảo ta có thể đồng ý a, nhưng ngươi phải cho ta gợi ý, bởi vì là Khắc Lạc Duy đưa ra cho nên chính mình chiếm ưu thế, nhân cơ hội này, như thế nào có thể không đòi hỏi chút gì. Khắc Lạc Duy nhíu mi, nếu không phải theo lời đế nói, thật muốn hiện tại giết hắn, tuy rằng nghĩ như vậy, bất quá Khắc Lạc Duy không có nửa điểm sát khí lộ ra, lấy. Thực lực của vô xá, giết không phải giết mà là một chuyện thật bình thường, nếu không phải cảm xúc dao động quá lớn, bọn họ không có sát khí. Y tư đặc la ai lâm nạp hách nhĩ, khảo nghiệm này đối ta mà nói cũng không trọng yếu, ngươi không có tư cách nói điều kiện. Khắc Lạc Duy hoa lệ cười, dung nhan hoa mỹ đoạt nhân tâm phách. Như vậy ngươi vì sao đề xuất, đây là ma vương bắt đầu bình thường hóa cùng Khắc Lạc Duy tranh phong tương đối tăng lên. Nếu không phải bởi vì ấn văn trên ngực ngươi, ngươi cho là ngươi sẽ có cơ hội này sao? Khắc Lạc Duy chỉ vị trí ngực ma vương, đây rốt cuộc là cái gì? Đây cùng ngươi rốt cuộc có liên hệ gì, ngươi không cần tình cảm của ta, lại vì vậy mà cho ta một cơ hội. Một căn cứ chính xác xác minh nhàm chán, Khắc Lạc Duy trào phúng, phi thường nhàm chán, cũng không muốn không tiếp thu. Ta, nghĩ biết đáp án, ma vương kiên trì, trước khi ngươi chưa trở thành đồng bạn ta sẽ không nói cho ngươi. Khắc Lạc Duy kiên trì giống vậy, ta không thích bị giấu giếm, chuyện cùng ngươi có liên quan ta nghĩ muốn biết rõ ràng hiểu được. Ngươi không cần phải biết, Khắc Lạc Duy lãnh đạm. Như vậy ngươi, sẽ làm ta hoài nghi thành ý khảo nghiệm của ngươi. Lời ma vương nói giống như khiêu khích, chuyện tình liên quan đến đồng bạn ta cho tới bây giờ luôn cẩn thận. Khắc Lạc Duy không nhượng bộ, hai người ngươi tới ta đi, mọi người nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, hai người này thật đúng là trời sinh một đôi a ta kiên trì. Ngươi không tất yếu biết đến, như vậy làm trao đổi cho ta một gợi ý, Khắc Lạc Duy nhìn ma vương, đây là mục đích của ngươi, dùng một đáp án đổi một gợi ý, không ta thật sự muốn biết đáp án, nhưng dùng một. Gợi ý đổi lấy tỷ lệ có thể thông qua khảo nghiệm của ngươi lớn hơn nữa, trở thành của ngươi đồng bạn, sau đó biết hàm nghĩa của ấn văn này, càng thêm có lời. Ma vương thừa nhận tâm tư của mình, y tư đặc la ai lâm nạp hách nhĩ, trí tuệ của ngươi quả thật phù hợp tiêu chuẩn. Trí tuệ thứ này, cùng trụ cột thiên phú cùng với lịch duyệt sau đó có liên quan, ma vương sống đã lâu, xem qua nhân loại thịnh suy hưng bại, muốn nói lịch duyệt ma vương khiếm khuyết chính là nhận thức đối với thế giới càng sâu, phương diện trí tuệ, ma vương không hề kém so với người của vô xá, cho nên đối với ma vương thiếu chút nữa tính kế chính mình, Khắc Lạc Duy không kỳ quái. Người biết không, y tư đặc la ai lâm nạp hách nhĩ, tại thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta liền phát hiện ngươi kỳ thật cùng chúng ta rất giống. Lãnh khốc vô, tình giống nhau, tùy ý bừa bãi giống nhau, nhưng vô xá mạnh hơn vài phần. Nga, nếu như vậy, vì sao ta còn không thể cho ngươi vừa lòng? Khắc Lạc Duy vừa nói như vậy, mà vương càng thêm không rõ chính mình rốt cuộc còn có chỗ nào không đúng. Như vậy sẽ cho ngươi gợi ý, Khắc Lạc Duy xoay người, ngồi trở lại sofa, Brett lập tức đem chén không đổ đầy nước trà. nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhuận nhuận cổ. Ngay từ đầu, nhận chi của ngươi còn có một sai lầm, làm cho tâm tính của ngươi sai lầm. Buông chén trà, Khắc Lạc Duy thản nhiên nói. Nhận chi sai lầm, tâm tính sai lầm, Ma Vương càng thêm mê hoặc, rốt cuộc hắn sai ở nơi nào? Cách chương.